Nữ phụ không lẫn vào. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đảm cùng Đỗ Như Yên vội vàng đuổi tới đại hoàng tử Lâm thời cư trú phủ đệ. Mới vừa vào cửa đã nghe thấy nồng đậm huyết tinh khí, chỉ thấy đại hoàng tử cánh tay cùng đùi chờ chỗ bọc băng gạc, hiển nhiên cũng bị thương, mà Đỗ Như Tùng chính nửa nằm ở trên giường, thượng thân chỉ khoác một kiện áo ngoài, rộng mở ngực thình lình cắm một mũi tên. Lâm Đảm bước chân hơi hơi một đốn, thế nhưng có chút không dám tiến lên. Cảnh tượng như vậy nàng rõ ràng chưa bao giờ gặp qua, đáy lòng lại xuất hiện ra một loại mạc danh quen thuộc cảm. Thật lâu trước kia, nàng tựa hồ đối mặt quá đồng dạng sự tình, mà kết cục tất nhiên thập phần bi thảm, cho nên nàng hiện tại mới có thể như thế kháng cự, như thế khiếp đảm. Đỗ Như Yên chậm nàng một bước, cũng đã thấy rõ phòng trong tình hình, lập tức liền nhào tới, lại chỉ là quỳ gối mép giường khàn cả giọng mà khóc, hoàn toàn không dám đi đụng chạm huynh trường. Đỗ Như Tùng hồng hốc mắt, từng câu từng chữ nói. Yên Nhi, ngươi phải kiên cường, ngày sau ca ca không còn nữa, ngươi nhất định phải nghe gì cùng Lâm cô nương nói. Nghe thấy huynh trưởng di ngôn, Đỗ Như Yên khóc đến càng thêm lợi hại, thở hổn hển mà nói. Ca ca, ngươi không nói tín dụng, lúc trước rời đi kinh thành thời điểm, ngươi thề sẽ hảo hảo chiếu cố ta, tiến quân doanh thời điểm, ngươi lại thề, nói một ngày nào đó sẽ đem ta mang về, sẽ làm ta quá ngày lành. Ngươi gạt người, ta không cần trở lại kinh thành, ta cũng không cần ngày lành, ta chỉ cần ngươi tồn tại. Ca ca, hiện tại nhật từ cũng đã thực hảo, chúng ta không lo ăn, không lo xuyên, chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau không được sao? Ca, ngươi đừng ném xuống ta sợ hãi, ô ô ô, Đỗ Như Tùng nhắm mắt lại, lòng tràn đầy đều là bất lực. Hắn có từng muốn chết, hắn có từng không nghĩ cùng chính mình ái người hảo hảo ở bên nhau. Nhưng ông trời không cho, hắn lại có biện pháp nào đâu. Đại phu thấy Đỗ công tử thân thể run đến càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên là đau thương quá mức khiến cho tâm mạch không xong, vội vàng khuyên. Mau đừng khóc, ngươi huynh trưởng miệng vết thương ly tâm mạch thân cận quá, yêu cầu bảo trì ổn định cảm xúc. Mũi tên còn không có rút, hắn tạm thời sẽ không có việc gì. Đỗ Như Yên lập tức lau nước mắt, liên tục bảo đảm. Ta không khóc, ta không bao giờ khóc, ca ca ngươi cũng đừng khóc. Đỗ Như Tùng xem đến chua xót khó nhịn, chỉ có thể nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Từ hoảng hốt cảm xúc trung hoãn lại đây, Lâm Đạm lúc này mới đi lên trước, dùng khàn khàn tiếng nói gọi một tiếng Đỗ công tử. Đỗ Như Tùng lập tức mở to mắt, gần như với tham lam mà nhìn nàng, sau đó xả ra một mặt suy yếu tươi cười. Lâm cô nương, ngày sau ngươi chớ có lại kêu ta Đỗ công tử, trực tiếp kêu ta Như Tùng tốt không? Đỗ Như Yên cúi đầu, cắn nắm tay, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Ca ca còn có hay không về sau, ai lại biết. Này có lẽ là hắn cuộc đời này cuối cùng một cái nguyện vọng. Hảo, Lâm Đạm gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy không đủ lễ thượng vãng lai, liền lại bỏ thêm một câu. Ngươi có thể gọi ta Lâm Đạm. Đỗ Như Tùng cười đến càng thêm nhẹ nhàng, từng câu từng chữ nỗ lực mở miệng. Nhưng ta muốn kêu ngươi Đạm Nhi, như vậy được không? Hành, ngươi muốn kêu cái gì đều được, mặc dù ngươi muốn kêu ta nhàn nhạt, ta cũng không phản đối. Lâm Đạm tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, mặc kệ Đỗ Như Tùng đưa ra như thế nào thái quá yêu cầu, nàng đều sẽ gật đầu. Đỗ Như Tùng che lại ngực, rất là gian nan rồi lại rất là thoải mái mà cười. Tuy rằng Lâm cô nương luôn là một bộ nghiêm trang bộ dáng, cũng không có nhiều ít hài hước cảm, nhưng nàng nói ra mỗi một câu đều có thể làm hắn tâm tình sung sướng. Thấy nàng ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ, sau đó ở ngày qua ngày ở chung chung hãm sâu. Nhưng mà, này phân cực độ khát vọng tâm tình, hắn lại vĩnh viễn vô pháp đối nàng tố chư với không. Bởi vì hắn đã không có năng lực đi chiếu cố nàng, nói ra, trừ bỏ bằng thêm nàng phiền não, lại có thể như thế nào? Đạm Nhi, sau đó, ngươi làm đại hoàng tử trấn cửa ải áp ở phòng chất củi mấy cái hoa quốc nữ nhân giao cho ngươi. Các nàng tinh thông hoa quốc dệt lụa hoa kỹ thuật, có thể dệt ra so gấm tứ xuyên càng hoa mỹ bố. Ngươi đem các nàng mang về, hảo hảo học, ngày sau đem tú trang sinh ý làm đại. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi có thể đem tú trang chạy đến trong kinh thành đi, cũng có thể đem Lâm gia khởi động tới. Đại hoàng tử tiếng lòng khẽ nhúc nhích, lúc này mới minh bạch Đỗ Như Tùng vì sao phải kiên trì cứu kia mấy cái hoa quốc nữ nhân, cũng mạo chứa chấp quân giặc nguy hiểm đem các nàng mang ra nhà tù, lại nguyên lai đều là vì hắn âu yếm cô nương. Thấy Đỗ Như Tùng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, biểu tình càng ngày càng cố hết sức, Lâm Đạm vội vàng ngăn cản. Người mau đừng nói nữa, chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Dứt lời quay đầu đi xem lão đại phu, hỏi, đại phu, hắn thương rốt cuộc như thế nào, có thể hay không trị? Có thể trị, nhưng là khó, nếu là có thể không chốt sứt mẻ, nguyên mô nguyện dạng mà đem này chi mũi tên, từ ngực hắn bên này, lấy cực nhanh tốc độ cùng cực ổn lực đạo, xuyên thấu đến kia một bên, vẫn chưa từng thương đến tâm mạch, liền còn có trị. Còn muốn lại đem mũi tên hướng trong chát, trực tiếp xuyên thấu ta ca thân thể. Liền không thể ra bên ngoài rốt sao? Đỗ Như Yên hoàn toàn không rõ mũi tên cấu tạo, cho nên hỏi một cái ngốc vấn đề. Lão đại phu lấy ra một mũi tên, chỉ vào hình tam giác mang cong câu đầu mũi tên nói. Người xem, đây là mũi tên cấu tạo, nếu là ra bên ngoài kéo, này đó vai ngược sẽ gắt gao chui vào Đỗ công tử thịt, nổ đồng thời cũng tương đương ở trong thân thể hắn đào một cái huyết động, nguyên bản còn cách tắc hứa tâm mạch sợ là giữ không nổi. Nếu là hướng trong thứ, liền sẽ không tạo thành lần thứ hai thương tổn, vận khí tốt nói còn có thể tránh đi xương cốt cùng mạch máu. Cho nên đem mũi tên xuyên thấu thân thể mới là nhất được không trị liệu phương án, da thịt chi thương ta có thể trị, tâm mạch hủy hoại liền tính đại la thần tiên tới cũng trị không hết. Đỗ Như Yên lúc này mới minh bạch huynh trưởng tình cảnh, sống lưng mồ hôi lạnh đem xuân sam đều ướt đẫm. Vậy chạy nhanh rút mũi tên đi. Luôn là làm mũi tên lưu tại miệng vết thương cũng không tốt. Lâm Đạm quả quyết nói, đại hoàng tử sớm có ý này, lập tức mở miệng. Ta đã phái người đi trong quân tìm kiếm sức lực đại, đôi tay ổn, tâm thái tốt binh lính lại đây. Một khi tìm được người, chúng ta liền bắt đầu rút mũi tên. Powered by Clear Studio, Flow, hắn cùng Đỗ Như Tùng vốn chính là chí giao hảo hữu, lại bị hắn cứu, may mắn giữ được một mạng. Lúc này rất khó phóng bình tâm thái đi vì hắn rút mũi tên. Lão đại phu tuổi tác đã cao, cũng làm không đến, liền chỉ có thể xin giúp đỡ người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người trước đi ra ngoài đi, chớ có lo lắng. Đỗ Như Tùng nhìn về phía Lâm Đạm, cầu xin nói. Đạm nhi, người trước mang Như Yên đi ra ngoài, đừng sợ, người sớm muộn gì đều phải gặp phải tử vong, đây là không thể tránh cho. Người thực kiên cường, nhưng Như Yên không được, người thay ta chăm sóc nàng một chút, hảo sao? Có Lâm Đạm ở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sau khi chết muội muội sẽ hỏng mất. Lâm Đạm như vậy kiên cường, như vậy lý trí, lại như vậy ấm áp đáng tin cậy, nhất định có thể dẫn dắt muội muội đi ra tử vong khói mù. Đỗ Như Yên đã chân mềm mà đứng dậy không nổi, muốn khóc không dám khóc, chỉ có thể gắt gao giữ chặt ca ca tay. Một bộ vô lực thừa nhận bộ dáng. Lâm Đạm tiến lên một bước, kiên định nói. Ta tới rút mũi tên, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ngươi nói cái gì, Đỗ Như Tùng ngẩn người. Ta nói ta tới thế ngươi rút mũi tên, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Lâm Đạm chậm rãi cuốn lên tay áo. Đỗ Như Tùng cắn răng nói. Đạm nhi, ngươi chớ có nói giỡn, ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài. Hắn tuyệt không sẽ làm chính mình người yêu tới rút này căn mũi tên. Nếu hắn đã chết, tự mình động thủ người sẽ lưu lại như thế nào bóng ma? Có thể hay không hãm ở hại chết hắn vũng bùn, vĩnh viễn đi không ra. Hắn hy vọng Lâm Đạm quãng đời còn lại đều là bình bình an an, khoái hoạt vui sướng, chẳng sợ hoàn toàn đã quên hắn cũng không có quan hệ. Chuyện này, ai đều có thể làm, duy độc nàng không thể. Từ cập này, hắn nhìn về phía đại hoàng tử, cầu xin nói. Đại điện hạ, thỉnh cầu ngươi mang các nàng đi ra ngoài. Đại hoàng tử đang muốn đáp ứng, Lâm Đạm đã bóp nát một con chén trà, từ từ nói. Như vậy lực độ có thể chứ, chỉ cần nhổ này căn mũi tên, nàng liền có thể cứu sống một cái mạng người, trong lòng có một cái dồn dập thanh âm ở nói cho nàng, nhất định phải làm như vậy. Nàng muốn nhổ phảng phất không chỉ là này chi mũi tên, còn có một cây thứ, một cây không biết từ đâu tới đây, lại lệnh nàng phá lệ khổ sở thứ. Vô luận như thế nào? Nàng muốn cứu sống trước mắt người này, muốn nhổ trước mắt này chi mũi tên, ai cũng không thể ngăn cản. Thấy đại hoàng tử ngơ ngác mà nhìn chính mình, nàng lại từ trong lòng ngực lấy ra một nén bạc, tùy ý xoa bóp thành các loại hình dạng, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Như vậy như thế nào? Có thể, đại hoàng tử còn chưa mở miệng, lão đại phu đã đánh nhịp. Khiến cho vị cô nương này tới rút mũi tên, ta xem nàng có thể hành. Đại hoàng tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hô lớn nói. Người tới, đem Đỗ công tử cho ta bắt, đừng làm hắn lộn xộn. Đáng thương Đỗ Như Tùng còn không kịp phản ứng, đã bị vài tên cao trắng thị vệ gắt gao bắt lấy. Lâm Đạm bò lên trên giường, một bàn tay chống lại mũi tên đuôi, làm bộ hướng trong ấn, một bàn tay ở thương hoạn phần lưng cẩn thận sờ soạng, tự hỏi nên từ cái nào địa phương đem mũi tên rút ra mới sẽ không đụng vào xương cốt. Nếu là mũi tên tạp ở xương cốt vùng, vậy xong đời. May mà nàng phảng phất đối nhân thể cấu tạo thập phần rõ ràng, càng minh bạch nên như thế nào xử lý loại này trúng tên, chỉ sờ soạng một lát liền đã có chương trình, từ từ nói. Như Tùng, chờ lát nữa ta sẽ số 3 cái số, sau đó đem mũi tên rút ra, ngươi thả nhẫn nhẫn. Đỗ Như Tùng cắn răng nhìn nàng, lắc đầu nói, Đạm Nhi, ngươi không nên trộn lẫn chuyện này, ta sống hay chết, nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số việc ta sẽ không trộn lẫn, có một số việc ta nhất định phải trộn lẫn. Lâm Đạm ngữ khí quả quyết, ta bắt đầu đếm đếm, một, nàng vừa dứt lời, bàn tay đã dùng sức ấn đi xuống, kia chi mũi tên lấy tấn mãnh lực đạo cùng tốc độ từ Đỗ Như Tùng ngực xuyên qua, lại từ mặt trái lộ ra, bị nàng chặt chẽ chộp trong tay, sạch sẽ lưu loát mà nhổ. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Kêu ở đây người tất cả đều xem ngây người. Đại hoàng tử, nói tốt số 3 cái số đâu? Ngay cả Đỗ Như Tùng bản thân đều có chút chinh lăng, chỉ cảm thấy một cổ đau nhức chợt nhấp lên lại giây lát kết thúc, làm hắn liền rên rỉ đều không kịp. Lão đại phu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, duỗi trường cổ hướng người bị thương sau lưng nhìn lại, vui mừng quá đỗi nói. Hào hào hào, này chi mũi tên rút đến quá sạch sẽ lưu loát, sau lưng chỉ để lại một cái nho nhỏ huyết động. Không có tạo thành đại mất máu. Mau đem cầm máu dược cùng mảnh vải lấy lại đây, ta thế người bệnh băng bó miệng vết thương. Đêm nay Đỗ công tử nếu là không phát sốt, đạo khảm này liền tính là đi qua. Đỗ Như Yên hư thoát giống nhau mềm mại ngã xuống ở chân bước lên, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng bò dậy, ôm Lâm Đạm lại khóc lại cười, nói thẳng ái chết nàng vân vân. Đỗ Như Tùng ngửa đầu nhìn Lâm Đạm, biểu tình phức tạp cực kỳ. Thật không hiểu nên khóc mới hảo, vẫn là cười mới hảo. Lâm Đạm lại rũ mắt nhìn hắn, lộ ra một mặt sán lạn tới cực điểm tươi cười. Nàng nhổ này chi mũi tên, cứu sống một người, trong lòng kia đảo thương xẻo, tựa hồ cũng ở chậm rãi khép lại. Quảng cáo, cách chương.